nên Lâu Hướng Vãn mới đi theo học gần một năm với một vị đầu bếp nổi danh. Lúc đó nàng chỉ mới 9 tuổi. Cách Trương,